Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chỉ cần Trung Quốc còn có ta. Vô luận là nơi nào, ta đều triệt để thua, ta sẽ tự động rời đi, sẽ không cho các ngươi lấp phiền phức. Bạch Vân ánh mắt hết sức tịch liêu. Vậy mà lúc này, một cái mới vừa từ ngất bên trong tỉnh lại virus tu sĩ đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn. Đều chết cho ta, các ngươi toàn đều phải chết. Nói xong, không biết cái gì cơ quan bị phát động, những cái kia chứa đựng virus vật chứa toàn bộ nổ tung. Nguy rồi, Bạch Vân đột nhiên bạo thành một đoàn hơi nước, những cái kia tràn đầy virus chất lỏng toàn bộ hấp thu đến trong cơ thể mình. Sau đó lại khôi phục hình người. Bạch Vân, ta lệnh cho ngươi, đối toàn thế giới tản virus. Người kia phát rồ hô. Oanh, tiểu phàm một pháo đem tu sĩ kia cho đánh chết. Bạch Vân trên mặt tuyệt vọng. Lúc này, loại kia không hiểu khế ước y nguyên còn tại có hiệu lực. Hắn không thể chịu cự mệnh lệnh này. Thân thể của hắn không ngừng tại đám mây cùng hình người bên trong chuyển hóa. Cực không ổn định, hắn nhìn xem Lâm Phi Phàm. Gian khó nói, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới. Sự tình vậy mà lại biến thành như thế. Ta yêu cái thế giới này, ta không muốn trở thành đồ tể cùng tội nhân, cho nên, ta sẽ tán đi tu vi của ta, ta đem sẽ trở thành một đoàn bình thường mây, ta sẽ đem virus toàn bộ lưu tại nơi này, cho ngươi thêm phiền toái, rất xin lỗi, tình địch của ta, các ngươi đi nhanh đi, không cần quản ta. Nói xong, Bạch Vân sắp tán đi hết thảy tu vi, nhưng mà Lâm Phi Phàm đập bả vai hắn một thoáng. Huynh đệ, ta đừng nói như vậy bi tráng. Mặc dù ngươi hỗn đản này rất làm giận, bất quá ngươi mấy câu nói đó cũng chứng minh ngươi xem như cái gia môn. Yên tâm đi, không quan trọng điểm ấy virus, căn bản không tính là cái gì. Lâm Phi Phàm móc ra mang theo người ống chích, cho hắn đánh một châm vaccine phòng bệnh. Thế nhưng, chấm ngoặc kép. Bạch Vân còn muốn nói điều gì? Không quan trọng điểm ấy khế ước cũng không tính là cái gì. Miêu Tiểu Lệ nói xong, hai tay lăng không cầm nắm, sau đó chợt kéo một cái. Trong không khí đột nhiên tuôn ra một đoàn chói lọi tia lửa. Thần bí khế ước bị Miêu Tiểu Lệ trong nháy mắt kéo đứt. Rất tốt, đã liền khế ước thứ này đều đã đối ngươi vô dụng sao? Đây là, ngươi tế bào miễn dịch. Chấm ngoặc kép, Bạch Vân nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy a, kích thích a. Lâm Phi Phàm nói, ta có thể cảm nhận được bên trong tích chứa yêu khí. Bạch Vân nói, vậy ngươi hơi chịu đựng một cái đi. Chúng nó rất nhanh liền có thể dọn dẹp sạch sẽ. Lâm Phi Phàm nói, virus các tu sĩ lần lượt tỉnh lại. Bọn hắn đều thấy được chuyện phát sinh trước mắt. Hiển nhiên, đại thế đã mất. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy cười ha hả đi tới. Sau đó hỏi, cho nên, chư vị, ai trước tiên nói? Nguyên lai, Cao Câu Lệ tu sĩ liên hiệp hội đã sớm chú ý tới Bạch Vân công tử. Biết hắn cùng Miêu Tiểu Lệ ở giữa liên hệ. Nguyên bản kế hoạch này là nhằm vào Miêu Tiểu Lệ. Muốn thông qua khống chế Bạch Vân công tử tới khống chế Miêu Tiểu Lệ. Chỉ bất quá bây giờ có một cái Lâm Phi Phàm. Bọn hắn cho rằng lấy tới Lâm Phi Phàm bí mật lại so với lấy tới Miêu Tiểu Lệ càng thêm đơn giản. Cao Câu Lệ tu sĩ liên hiệp hội thành lập đã có 20 năm lịch sử. Ngay từ đầu vẫn chỉ là một cái phổ thông thông hiệp hội mà thôi. Đơn thuần chỉ là vì xúc tiến các tu sĩ tiến bộ cùng mạnh mẽ. Thế nhưng theo gia nhập người càng ngày càng nhiều, sự tình liền biến vị. Bọn hắn bắt đầu đủ loại nhằm vào Trung Quốc tu sĩ. Tại trên quốc tế không ngừng vì Trung Quốc tu sĩ chế tạo phiền phức. Lâm Phi Phàm kỳ thật hết sức khó lý giải loại hành vi này. Bởi vì làm loại sự tình này kỳ thật đối bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng nếu như chỉ là dùng đơn thuần không quen nhìn Trung Quốc tu sĩ để giải thích. Tựa hồ cũng quá gượng ép. Nói như thế nào đây? Dân tộc chủ nghĩa nhường xã hội mạnh mẽ. Nhưng cũng sẽ cho người mù quáng. Có lúc mù quáng cũng sẽ hình thành một loại quán tính. Tỉ như nhằm vào Trung Quốc tu sĩ loại sự tình này liền là như thế. Lâm Phi Phàm thông qua vệ tinh thông tin đem chuyện này hỏi một thoáng Cổ Nhã. Cổ Nhã biểu thị không ngạc nhiên chút nào. Tại tu sĩ vòng tròn đấu tranh bên trong, nhảy nhất vui mừng không phải người bình thường coi là Nhật Bản hoặc là nước Mỹ. Mà đúng là này chút không hiểu thấu người. Nói thí dụ như Hàn Quốc nhóm này con cao câu lệ tu sĩ hiệp hội. Hoặc là Singapore tu sĩ ái hữu hội loại hình. Như vậy tiếp xuống làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm hỏi Cổ Nhã. Cổ Nhã suy nghĩ một chút. Quốc gia chúng ta đối với phần tử khủng bố chính sách ngươi hiểu. Dù sao ngươi làm tu sĩ cố vấn đặc biệt cũng là có quyền chấp pháp. Cho nên, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Lại nói ta đang bận cho Lâm Linh Lung chấm bài tập. Không có thời gian suy nghĩ những chuyện nhỏ nhặt này. Vậy thì dễ làm rồi. Giao cho quốc gia. Nói thật, Lâm Phi Phàm không cam tâm. Bởi vì những người này tập kích khủng bố chưa thỏa mãn. Cho nên chưa hẳn có thể phán quá nặng hình trách. Nói không chừng còn sẽ có một chút không hiểu thấu tổ chức cho bọn hắn một cái hòa bình thưởng cái. Gì? Lâm Phi Phàm nhìn về phía Bạch Vân. Huynh đệ, cho ngươi một cái cơ hội trả thù. Bạch Vân công tử lại lắc đầu. Nói, ta chưa từng giết người. Ta không dám, ta thậm chí không có thể giết người pháp thuật. Lâm Phi Phàm sững sờ. Huynh đệ, ngươi đang đùa ta. Lúc trước ngươi thế nhưng là hung tợn đối ta xông lại. Đây chẳng qua là đánh nhau mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện cứ việc ta hiện tại đã là hoàn toàn thể. Kỳ thật cũng không có gì sức chiến đấu sao? Bạch Vân công tử nói. Lâm Phi Phàm lúc này mới ý thức được. Hoàn toàn chính xác. Bạch Vân công tử tu vi thực tình thấp thảm thương. Hắn thậm chí cũng không có cách nào chính mình đánh vỡ cái kia căn bản cũng không rắn chắc bịt kín. Khoang thuyền. Ai? Ta chỉ là Bạch Vân. Trời sinh tính phiêu bạt. Nơi nào sẽ nghĩ đến vậy mà lại cuốn vào này loại phân tranh bên trong a? Chấm ngoặc kép, Bạch Vân hết sức bất đắc dĩ. Đã ngươi không dám, ngươi coi như xong. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, nói với Miêu Tiểu Lệ. Nơi này không hiểu thấu núi lửa bộc phát chuyển động, ngươi cảm giác được sao? Miêu Tiểu Lệ trong mắt tỏa ánh sáng. Chính hợp ý ta, đám kia virus các tu sĩ lập tức nghe rõ. Tình cảm này Lâm Phi Phàm là đang nghĩ như thế nào giết bọn hắn. Bọn hắn liền cùng tiến lên tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dập đầu như bầm tỏi. Cứ việc nơi này không có mấy cái người Trung Quốc. Có thể bọn hắn cũng đều biết. Dập đầu loại sự tình này đối người Trung Quốc phổ biến dễ dùng. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm đối này không hứng thú. Đừng dập đầu, vô dụng, nếu muốn làm phần tử khủng bố. Vậy liền không có cơ hội quay đầu lại. Tới, ngồi hàng hàng. Đều ngồi xuống, chớ lãng phí tốt như vậy mặt đất. Đúng, ngồi xong chớ lộn xộn. Loạn động ta liền cắt ngang chân của các ngươi để cho các ngươi làm tốt. Lâm Phi Phàm vẻ mặt tươi, cười, phảng phất tại làm một kiện hết sức không có ý nghĩa sự tình. Cầu ngài, van xin ngài, ta cũng là người Trung Quốc. Một cái virus tu sĩ nhỏ giọng nói. Ba, Lâm Phi Phàm một bàn tay. Người kia nửa gương mặt ra đều bị quất nát. Nếu như ngươi không phải người Trung Quốc ta còn thực sự không tức giận. Còn mẹ nó ngươi chính là người Trung Quốc lại còn giúp đỡ bọn này người nước ngoài tai họa người. Một nhà, chơi tập kích khủng bố. Giết người chơi vui sao? Người kia đã ngất đi. Tự nhiên nghe không được Lâm Phi Phàm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn mặt khác nửa gương mặt cũng bị Lâm Phi Phàm cho quất nát. Thảo ngươi cái mẹ ruột, thật mẹ nhà hắn lúc nào cũng có quân bán nước. Lâm Phi Phàm hung hăng tại tấm kia đã máu thịt be. Bét trên mặt phun một bãi nước miếng, sau đó đem thi thể kia vứt trên mặt đất. Còn có ai? Lâm Phi Phàm nói, ta chỉ là một cái bên ngoài nghiên cứu viên a. Chuyện nơi đây ta cũng không biết a. Ta vừa mới gia nhập nơi này không có mấy ngày a. Người kia khóc lóc kể lể. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Sau đó hai môn quang pháo đập gãy người kia hai chân. Còn có ai? Lần này, rốt cục không ai dám đứng ra. Nghe, các ngươi bọn này thối ngu xuẩn. Ta không quản các ngươi có thể hay không nghe hiểu tiếng Trung.